Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726. Chương 225. Chính văn chương 726 vượt quá hắn tưởng tượng thực mau đó là 3 ngày lúc sau. Mục Vân Giao người mặc một thân màu bạc chiến giáp, tay cầm bích ngân kiếm, dưới thân cưỡi một đầu ngũ cấp thánh thú. Hai tròng mắt phiếm lãnh mà nhìn đối diện Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Mặc Khuyết. Tiểu Lạc Âm, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt, một thân như ngọn lửa đỏ tới chiến giáp. Phúc thân Mặc Khuyết nhìn cầm đầu anh tư táp sảng Mục Vân Giao. Hai tròng mắt chung xẹt qua một mạt kinh diễm chi sắc. Bất quá một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy. Diêm Vương khi nào cùng bổn tọa quân vương phi như vậy chín. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mặc Khuyết, hai tròng mắt chung là chợt lóe mà qua sát ý. Mặc Khuyết nghe vậy, không chút nào để ý mà cười cười. Trên mặt là vô cùng diễm lệ tươi cười. Rõ ràng Tiểu Lạc Âm chính là bổn vương vị hôn thê. Này thần nguyệt đại lục ai không biết Mục Vân Giao là bổn vương vị hôn thê. Viêm quân như vậy đoạt nhân thê. Thật sự, hảo sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt ở một bên nghe Bách Lý Cảnh Ca cùng Mặc Khuyết nói. Nhăn nhăn mày, không vui mà nhìn mắt Mặc Khuyết, theo sau liền đem ánh mắt đặt ở Mục Vân Giao trên người. Như vậy một thân chiến giáp Mục Vân Giao, vẫn là hẳn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đâu. Cùng ngày thường một bộ bạch y so sánh với, nhưng thật ra nhiều vài phần anh tư táp sảng cùng sạch sẽ lưu loát. Chỉ là, nhìn Mục Vân Giao bên cạnh người cùng nàng cùng khoản, chỉ là kích cỡ đại điểm Bách Lý Cảnh Ca trên người màu bạc chiến giáp. Tuấn Tú mày hung hăng mà nhăn lại, nhìn hai người kề vai sát cánh thân ảnh, tuy rằng thoạt nhìn rất là hài hòa, chính là hắn chính là cảm thấy nhìn rất là chướng mắt. Vô nghĩa không nói nhiều, muốn chiến, liền chiến đi. Mục Vân Giao thấy Bách Lý Cảnh Ca cùng Mặc Khuyết giống như là lao việc nhà giống nhau ngươi một câu, ta một câu nói cái không ngừng, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nói. Ở hai người phía sau Hồng Tiêu, trên trán cũng là xẹt qua một giọt đại đại mồ hôi lạnh. Đây là chiến trường, không phải rượu chàng a. Như thế nào nhà bọn họ luôn luôn ít lời quân thượng đột nhiên lời nói liền nhiều như vậy đâu. Không nghĩ tới. Bách Lý Cảnh Ca đây là ở lợi dụng hết thảy có thể chèn ép tình địch cơ hội. Đối với đối phương tạo thành nghiền áp tính thương tổn, nếu là trước đây, Bách Lý Cảnh Ca là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ vì một nữ tử như vậy ấu. Chỉ tranh giành tình cảm, cũng tuyệt đối sẽ không làm nũng chơi xấu gì đó, chính là thẳng đến gặp Mục Vân Giao, tựa hồ hắn trước kia sở khinh thường làm sự tình. Tựa hồ đều nước chảy thành sông mà là mần ni Mục Vân Giao cho Bách Lý Cảnh Ca một cái làm hắn câm. Miệng ánh mắt, theo sau liền cùng phía sau Hồng Tiêu liếc nhau. Hồng Tiêu tiếp thu đến Mục Vân Giao mệnh lệnh lúc sau. Liền bàn tay to dương lên, đối với phía sau nhân đạo, xếp hàng, chuẩn bị đốt lửa. Hồng Tiêu tiếng nói vừa dứt, ở hắn phía sau đệ nhất bài tướng lãnh liền tất cả đều hướng tới hai bên tản ra. Lộ ra năm giá đại pháo tới, 10 cái binh lính hai người một tổ, phân biệt đem đại pháo đẩy đến phía trước, song song thành chụp, trong tay toàn lấy ra mồi lửa, ở Hồng Tiêu tay lạc trong nháy mắt, liền đem đại pháo bậc lửa, nguyên bản còn ở tự hỏi Mục Vân Giao bên này dọn ra như vậy mấy khối đen tuyền đồ vật là gì đó Mặc Khuyết, đang xem thấy đại pháo bị bậc lửa trong nháy mắt, liền vội thanh nói, triệt. Đáng tiếc, Mặc Khuyết vừa dứt lời, năm giá đại pháo liền đồng thời phóng ra ra một quả đạn pháo. Mặc Khuyết cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt dẫn dắt chúng binh lính đều bị đánh cái trở tay không kịp. Chỉ 5 phát đạn, liền đoạt đi hơn 1.000 người tánh mạng. Này uy lực, thật là cường a. Hồng Tiêu sờ sờ chính mình râu, vừa lòng mà nhìn 5 cái đạn pháo tạo thành thương tổn. Vốn dĩ hắn còn lo lắng cái này kêu đại gì đó ngoạn ý nhi. Có thể hay không có như vậy đại uy lực. Hiện tại xem ra, này uy lực quả thực là xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.